Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, phần 79. Ai, hắn quả nhiên chính là cái loại này dễ dàng vì hiện thực khuất phục người, bất quá hắn cũng không giả. Lận Tử Ngộ cho hắn phương tiện, hắn cũng không phải không thể hồi báo. Này nhiều lắm liền tính là ích lợi trao đổi, Phong Ninh nói. Ta cũng cho ngươi mang theo điểm đồ vật, xe đã ở trên đường chạy. Lúc này cũng không thích hợp lấy ra chính mình mang đồ vật. Chờ tới rồi Phong Ninh cư trú phòng ở, hắn mới có đem đồ vật lấy ra tới cơ hội. Phong Ninh lấy ra tới đồ vật chính là người máy lắp ráp máy móc, bất quá này đó người máy đều chỉ có xác ngoài, không có trung tâm hệ thống cùng nguồn năng lượng hệ thống, mặt khác còn lấy ra một cây kim ngọc mễ. Tuy rằng hắn muốn cho Vinh Thành người hỗ trợ viện nghiên cứu kim ngọc mễ, nhưng mấy thứ này cuối cùng vẫn là muốn giao dịch cho nhân loại. Rốt cuộc ong mật cơ bản không dùng được, bắp chung hạt giống đã bị Phong Ninh thu lên. Lấy ra tới đều là thuần kim loại bắp viên, Lận Tử Ngộ đối hắn lấy ra tới đồ vật thực coi trọng. Làm Phong Ninh trước đem đồ vật thu hảo, nói ta mang ngươi đi gặp một người. Mấy thứ này vẫn là yêu cầu hắn hỗ trợ nghiên cứu, Lận Tử Ngộ mang theo hắn đi viện nghiên cứu, giáo. Sư Trương gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu như thế nào dùng Phong Ninh cấp những cái đó sợi tơ chế tác tân khoản phòng hộ phục. Nghe được Lận Tử Ngộ lại đây, vẫn là ra tới thấy người, nhìn Lận Tử Ngộ lấy ra đồ vật. Giáo sư Trương có chút mờ mịt. Báp, đại khái là ý thức được chính mình lời này không quá thích hợp. Giáo sư Trương lại bổ sung một câu. Còn rất đại, tân chủng loại lương thực sao? Lận Tử Ngộ, không. Đây là tân chủng loại kim loại, giáo sư Trương bẻ tiếp theo viên bắp viên. Xác thật có thể cảm nhận được thuộc về kim loại cái loại này lạnh lẽo khuynh hướng cảm xúc. Bề ngoài thượng cũng cùng nhưng thực dụng bắp có chút khác biệt, nói lên tân chủng loại kim loại. Giáo sư Trương nhưng thật ra nhiều một ít hứng thú, bọn họ lại lấy ra người máy xác ngoài, Phong Ninh. Cùng giáo sư Trương giải thích nói, này hai loại hẳn là cùng loại kim loại. Giáo sư Trương có thể hay không làm người nghiên cứu một chút? Như thế nào làm này đó bắp viên cuối cùng trở thành loại này kim loại trạng thái? Ta phía trước không tiếp xúc quá mấy thứ này. Khả năng còn cần thí nghiệm một chút. Các ngươi cùng ta tới. Giáo sư Trương mang theo người tới máy móc bộ môn. Chuẩn bị ở chỗ này tiến hành một ít thí nghiệm. Giáo sư Trương nguyên bản tưởng thiết hạ người máy một mảnh nhỏ ngón tay tiến hành thí nghiệm. Kết quả lại phát hiện cắt kim loại máy móc răng cưa đều ma bình. Cũng chỉ là ở người máy trên người lại chỉ để lại một đạo nhợt nhạt dấu vết, loại này kim loại nếu có thể chỉ làm thành vũ khí, tất nhiên là vũ khí sắc bén. Đương nhiên, kim loại cực hạn tính cũng không gần lại này. Muốn mở rộng sử dụng phạm vi lại đơn giản bất quá, trước đó vẫn là nghiên cứu như thế nào lấy ra ra loại này kim loại càng quan trọng. Giáo sư Trương trước tiến hành độ cứng, mật độ, điểm nóng chảy chờ đến một ít liệt thí nghiệm. Cuối cùng phát hiện loại này kim loại điểm nóng chảy cực kỳ mà cao. So với hắn nhận chi chung sở hữu kim loại đều phải cao. Hơn nữa không như vậy dễ dàng bị nóng. Thí nghiệm xong kim loại sau, giáo sư Trương lại từ mặt khác hạng mục chung điều tới một ít nhân viên, tạm thời hợp thành một cái nghiên cứu đoàn đội. Giáo sư Trương lâm vào bận rộn bên trong. Lận Tử Ngộ cùng Phong Ninh này hai cái người rảnh rỗi đã bị đuổi ra tới, hai người đứng ở viện nghiên cứu cửa hai mặt nhìn nhau. Phong Ninh dẫn đầu nhịn không được cười. Quả nhiên hắn vẫn là không hiểu được nhân viên nghiên cứu. Phong Ninh trở lại chỗ ở sau, lại nhắc tới một khác sự kiện. Còn có một việc, ta trên tay có chút tin tức. Tia chớp vân đã đến trường Kiều Đảo. Nếu không có ngoài ý muốn, lần này di chuyển tính tia chớp vân sẽ trải qua Vinh Thành. Mà lần đầu cùng quốc nội tiếp xúc địa điểm hẳn là thành phố C. Lận Tử Ngộ tuy rằng tò mò, lại không có tiếp tục truy vấn tin tức nơi phát ra. Chỉ là hỏi, tin tức chuẩn xác sao? Phong Ninh vẫn là rất tin tưởng hệ thống. Nếu ngươi tin tưởng phán đoán của ta, có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, Lận Tử Ngộ. Ta sẽ thận trọng suy xét việc này. Phong Ninh cảm giác hắn trả lời đến quá thống khoái, nhịn không được nói. Ngươi chẳng lẽ liền không nghi ngờ một chút? Vạn nhất ta không có hảo ý, là ở lợi dụng ngươi lừa gạt ngươi như thế nào đi? Ngươi nhanh như vậy tin tưởng cũng quá trò đùa đi. Ta tin tưởng ngươi. Lận Tử Ngộ nhìn hắn một cái. Nếu ngươi lợi dụng ta làm chuyện ác, ta đây sẽ thân thủ giết ngươi. Phong Ninh bị hắn này ánh mắt xem đến một cái run run. Nói tốt sắc lệnh chí hôn đâu? Nào có một cái người theo đuổi đối một cái khác người theo đuổi nói ta sẽ thân thủ giết ngươi. Ta nói giỡn. Lận Tử Ngộ cười cười. Dọa đến ngươi. Không có. Phong Ninh cảm giác có chút nghẹn. Ngài vừa rồi ánh mắt kia nhưng một chút đều không giống như là nói giỡn. Lận Tử Ngộ nói. Ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Nhưng vì tránh cho ngươi bị người lừa gạt khả năng, ta sẽ lệnh người đi xác minh. Cho nên, liền tính ngươi gạt ta, cũng sẽ không tạo thành không thể nghịch chuyển ác liệt ảnh hưởng. Hảo đi. Phong Ninh bình thường trở lại, Lận Tử Ngộ có thể đi đến hôm nay. Lại sao có thể thật sự người khác tùy tiện nói cái gì hắn liền tin tưởng cái gì, Lận Tử Ngộ hỏi. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Tiếp tục gieo trồng. Phong Ninh nói. Gieo trồng tạm thời phóng một bên. Chờ giông tố qua đi lại nói. Ta tính toán kế tiếp làm cho thuê phục vụ, Lận Tử Ngộ. Cho thuê phục vụ. Đúng vậy. Phía trước gieo trồng rau dưa cũng có chút nở hoa rồi đi. Ta tính toán cho thuê ong mật. Tuy rằng đại đa số rau dưa ở còn chưa nở hoa phía trước là có thể ăn luôn, nhưng vẫn cứ có chút yêu cầu tiến hành truyền phấn. Tỉ như lúa nước liền yêu cầu truyền phấn, đến nỗi bình thường cư dân gieo trồng rau dưa trái cây. Tưởng chính mình truyền phấn có thể chính mình tiến hành. Ghét bỏ phiền toái có thể trực tiếp thuê. Phong Ninh vì đẩy mạnh tiêu thụ chính mình ong mật cho thuê nghiệp vụ, lại lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp. Đã lâu không có mở ra phát sóng trực tiếp. Ngay từ đầu người tiến vào phòng phát sóng trực tiếp người không nhiều lắm. Màn ảnh cũng vẫn luôn đối với một cái đại tổ ong. Đại bộ phận ong mật ở đều nông khoa viện công tác. Vì lúa nước tiến hành thụ phấn, thuận tiện thu thập phấn hoa cùng mật hoa. Trở lại thùng nuôi ong bên trong tiếp tục nhưỡng mật chờ phòng phát sóng trực tiếp nhân số vượt qua. Tam vạn khi, Phong Ninh đối với phát sóng trực tiếp màn ảnh chào hỏi. Đã lâu không thấy, không biết đại gia mua trở về gieo trồng hạt giống đến như thế nào, có thể nhanh như vậy tiến vào. Phòng phát sóng trực tiếp người xem, đại bộ phận đều mua quá gieo trồng hạt giống, làn đạn thượng hội báo nổi lên gieo trồng tình huống. Có đã ăn. Có còn ở sinh trường, có tỏ vẻ chính mình thụ phấn tương đối phiền toái. Nếu là cũng có thể giống Phong Ninh giống nhau có được tiểu ong mật thì tốt rồi, ta xem có người. Đối nhà ta tiểu ong mật thực cảm thấy hứng thú đâu. Phong Ninh nói còn làm mấy chỉ tiểu ong mật, ngừng ở chính mình trên tay. Về truyền phấn thụ phấn xác thật là cái phiền toái. Nếu đại gia yêu cầu tiểu ong mật hỗ trợ nói. Ta sẽ suy xét cho thuê tiểu ong mật, làn đạn thượng đã có người ở dò hỏi như thế nào cho thuê, Phong. Ninh nói, đại gia nhắc tới đột nhiên, ta nhưng thật ra còn không có tưởng hảo như thế nào cho thuê. Hôm nay trước làm ta nghĩ kỹ, thiết chí hảo thuê điều kiện, ngày mai lại liệt ra kỹ càng tỉ mỉ điều lệ đi. Đại gia nếu có cái gì tốt đề nghị, cũng có thể cho ta nhắn lại, lời này kỳ thật cũng chính là có lệ. Về như thế nào cho thuê ong mật hắn sớm đã có ý tưởng. Nhưng là nếu trực tiếp đem ong mật cho thuê nội dung tuyên bố đi ra ngoài nói. Các võng hữu phỏng chừng sẽ cảm thấy không có tham dự cảm. Kia còn không bằng trước lùi lại một ngày. Thuận tiện nhìn xem người xem ý kiến. Nói không chừng còn có thể bổ sung một ít lỗ hổng. Phong Ninh có nói một ít về gieo trồng sự tình. Đến giờ liền đóng phát sóng trực tiếp, ý nghĩ của chính mình muốn thực thi. Còn phải cùng Lận Tử Ngộ nói chuyện. Rốt cuộc nếu muốn thuê ong mật nói. Kia đến ở cả nước đều có trạm điểm, hắn không có khả năng cả nước mà chạy. Người thường cũng không thể hướng cả nước chạy. Việc này chính hắn chỉ không được. Nhưng là có thể tuyên bố nhiệm vụ. Nhưng là đem ong mật giao cho làm nhiệm vụ dị năng giả hắn lại không yên tâm. Nếu quân bộ người có thể tiếp được nhiệm vụ này, kia hắn cũng có thể yên tâm chút. Ngày hôm sau lại khai phát sóng trực tiếp thời điểm, Phong Ninh đem chính mình sắp cho thuê ong mật cụ thể tình huống tuyên bố đi ra ngoài, ong mật thuê sẽ lấy cá nhân, xã khu, đơn vị chờ phương diện tiến hành cho thuê, tỉ như là nông khoa viện như vậy đại diện tích gieo trồng, có thể tiện nghi chút cho thuê, cùng cái xã khu trong vòng nếu gieo trồng nhân số vượt qua 10 người. Cũng có thể lấy xã khu danh nghĩa thuê ong mật, nếu là cá nhân gieo trồng diện tích khá lớn. Cũng có thể lấy cá nhân danh nghĩa thuê ong mật trợ giúp truyền phấn, Phong Ninh sẽ tuyên bố nhiệm vụ làm chấp hành nhiệm vụ quân nhân nhóm đem tổ ong cùng ong mật nhóm mang đi các bất đồng thành thị. Kiến tạo một cái ong mật thuê trạm điểm, lần này giao dịch thời gian tạm thời trước định vì nửa tháng. Nửa tháng sau lại từ quân nhân nhóm đem ong mật mang về tới, càng vãn một ít khả năng quốc nội liền sẽ đã chịu tia chớp vân ảnh hưởng, bất quá cho thuê ong mật chuyện này chờ tình hình tai nạn qua đi. Lúc sau vẫn là có thể tiếp tục làm, Phong Ninh lăn lộn thượng phát sóng trực tiếp thời điểm còn có người hỏi hắn khi nào mới tiếp tục bán ra gieo trồng phần ăn cùng hạt giống. Bởi vì hắn rời đi, gieo trồng nghiệp vụ nghiệp tạm dừng xuống dưới, Phong Ninh hiện tại tâm tư tất cả tại tia chớp vân. Mặt trên, hết thảy vẫn là lần này tai họa qua đi lại nói, chương 90 Phong Ninh đem ong mật tổ ong trang hảo. Từ các nơi quân nhân hộ tống đến quốc nội các thành thị, một đám trạm điểm thực mau bị thành lập lên, hiện giờ thành thị dân cư trú dày đặc. Ong mật nhóm nhưng thật ra có thể ở thành thị bên trong qua lại phi hành. Thật sự quá lớn thành thị, liền nhiều kiến một hai cái trạm điểm, một hồi bận việc qua đi. Cuối cùng là đem cơ bản khung dựng lên, ong mật cho thuê nghiệp vụ nhanh chóng khai triển mở ra. Không ngừng có người tiếp xúc trạm điểm muốn thuê ong mật. Đặc biệt là các thành thị nông khoa viện, sớm phải tới rồi tin tức. Ở trước tiên liền thuê một số lớn ong mật, chẳng sợ Phong Ninh mang ra tới một đống ong mật. Lúc này cũng có chút trứng trọi đá, bất quá hắn thuộc hạ ong đực nhóm đã sớm được đến Phong Ninh. Mệnh lệnh, ở ong mật không đủ thời điểm, có thể ở phụ cận tìm kiếm ong mật tung tích, ăn qua tam thất mật ong tiến hóa ong đực nhóm tinh thần. Lực cũng cường đại, chỉ cần không có gặp được ngạnh cha tử, thu phục mặt khác một ít tương đối nhỏ yếu ong đàn cũng không phải vấn đề, chính là ở như vậy phát. Triển chung, ong mật nhóm ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng lớn mạnh lên. Đồng thời ong mật thuê phục vụ cũng ở nhân loại chi gian truyền bá mở ra, vì tránh cho nhân loại ở không hiểu rõ dưới tình huống sẽ đối ong mật tiến hành công kích. Nhân loại đối ong mật là tới trợ giúp truyền phấn một chuyện tiến hành rồi toàn phương diện tuyên truyền, tránh cho nhân loại cùng ong mật chi gian quan hệ chuyển biến xấu. Này cũng biến tướng tăng lên ong mật danh khí, dù vậy, phụ trách ong mật hành động nhân viên cũng thập phần cẩn thận. Mỗi tiếp được một cái đơn tử, đều phải làm tương quan nhân viên tự mình hộ tống ong mật đi nhiệm vụ địa điểm. Tận khả năng bảo đảm an toàn, Phong Ninh nhàn khi liền sẽ phát sóng trực tiếp cho đại gia chia sẻ ong mật nhóm công tác trạng thái, bởi vì ong mật mức độ nổi tiếng đề cao. Phong Ninh phòng phát sóng trực tiếp cũng ùa vào càng nhiều người xem. Phong Ninh bị truy vấn khi nào mới một lần nữa bán ra hạt giống, Phong Ninh bị hỏi không có biện pháp, chỉ có thể dùng hạt giống còn ở đào tạo lấy cớ có lệ qua đi, ở phát sóng trực tiếp một khác đầu. Một người nhìn chằm chằm trong màn hình Phong Ninh mặt tràn đầy nghi hoặc, các ngươi nói. Hắn cùng ca ca có thể hay không có cái gì liên hệ. Bọn họ lớn lên thật giống. Phong Dễ đã sớm nghe nói qua Vinh Thành mời một cái gieo trồng cố vấn. Kêu Phong Ninh, chỉ là trên thế giới này trùng tên trùng họ người cũng không ít. Kia đoạn thời gian hắn lại bị Lục Thác sự tình tiêu hao tâm thần. Trong lúc nhất thời chi gian cũng không có như vậy nhiều tâm tư quản chuyện khác mà Lục Thác ở đã trải qua quả răng từ làn da tầng ngoài phu hóa sau. Tâm lý thượng đã chịu đả kích, cả người đều trở nên điên cuồng lại mẫn cảm. Chẳng sợ thân thể thượng vết thương khôi phục, người cũng không quá bình thường. Phía trước ra ngoài nhiệm vụ khi, còn lộng chặt đứt một cái cánh tay, nơi nào giống. Cũng liền có như vậy vài phần tương tự. Trên thế giới lớn lên giống người nhiều đi, cũng liền ngươi sẽ đại kinh tiểu quái. Dư Sáng tỏ nói lên lời này tới có chút khinh thường. Muốn nói Phong Ninh còn sống nàng là không tin. rốt cuộc rút ra Phong Ninh sinh mệnh lực người là nàng. Phong Ninh lúc ấy đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nàng còn có thể không rõ ràng lắm. La Nam Việt nhìn ra hắn bất an, vỗ vỗ hắn phía sau lưng nói. Chỉ là lớn lên có chút giống mà thôi. Phong Ninh có bao nhiêu đại bản lĩnh chúng ta còn sẽ không biết sao? Ta biết ngươi là tưởng ca ca, nhưng liền tính ca ca ngươi một lần nữa đầu thai, cũng không có khả năng trực tiếp thành 20 tuổi người, có lẽ đây là làm chuyện trái với lương. Tâm, Tổng hội lo lắng quỷ gõ cửa. Phong Dễ nhìn chằm chằm Phong Ninh gương mặt kia. Tổng cảm thấy phát sóng trực tiếp Phong Ninh cùng hắn sở nhận thức Phong Ninh càng ngày càng giống. Này cũng làm hắn cảm thấy thập phần bất an, Phong Dễ đảo không phải cảm thấy đó là Phong Ninh. Chẳng qua là nghĩ tới một ít thần thần quỷ quỷ đồ vật mà thôi, nói đến cùng Phong Dễ vẫn là không. Yên tâm, cuối cùng quyết định tự mình gặp cái này làm cố vấn Phong Ninh đến tột cùng là người hay quỷ, nhưng Phong Ninh tuy rằng không tính cái gì đại nhân vật, lại cũng không phải ai ngờ thấy là có thể thấy, Phong Dễ tả hữu hỏi thăm một phen cuối cùng vẫn là tìm được rồi một cái cơ hội, tia chớp vân sắp muốn đi vào quốc nội lãnh địa. Lận Tử Ngộ cũng chuẩn bị ra ngoài nhiệm vụ. Hắn yêu cầu tận khả năng mà đem tia chớp vân đối nhân loại tạo thành thương tổn hàng đến thấp nhất. Hết chương.